Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 473, Hoàn Mỹ Phong Cản. Tô Dương lượng máu tuy nhiên không cao, nhưng hắn có thể sử dụng các loại thủ đoạn tránh né phong cản boss công kích. Cho nên kiên trì một hồi lâu, đợi đến long thỏ lượng máu hồi đầy, hai người lập tức hoán đổi. Nhìn đến long thỏ một lần lại một lần địa nếm thử thất bại về sau, Tô Dương vừa cười vừa nói, thời cơ không có nắm chắc tốt. Ta biết, long thỏ nhàn nhạt đáp lại, Tô Dương cười cười, không lên tiếng nữa. Long thỏ là cái rất ngạo kiều nữ oa oa, nàng rất ngạo khí địa chính mình đi nếm thử, nhưng trên cơ bản đều thất bại, quá nhanh, tốc độ theo không kịp, cản không. Long thỏ có chút nhụt chí lui ra. Tô Dương cười xông đi lên, nói, ngươi nhìn kỹ tốt. Địa ngục tướng quân một kiếm đánh xuống, Tô Dương huy động đoàn đao phong cản, loảng xoàng, có thể xưng hoàn mỹ. Tô Dương làm khai boss đại đao, lớn tiếng nói, huyết hồng boss thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, muốn phải bắt được cái kia chớp mắt là qua cơ hội liền phải tập trung chú ý lực. Người nhất định muốn chú ý địch nhân kiếm phong khu vực trung tâm. Nơi đó là tốt nhất phong cản khu vực, làm địch nhân kiếm phong tiếp xúc vũ khí mình thời điểm. Tận lực thành 90 độ, dạng này mới có thể để cho ngươi khí lực sử dụng tốt nhất. Ngay tại cái kia tiếp xúc trong nháy mắt bỗng nhiên sử dụng lực, dạng này mới có thể phong cản thành công. Nếu là sử dụng lực quá sớm hoặc là sử dụng lực quá trễ hoặc là góc độ sai lầm vượt qua chính phụ 5 độ, đều sẽ coi là phong cản thất bại. Như thế có kinh nghiệm. Long thỏ thản nhiên nói, ngươi không ít cùng bọn gia hỏa này đối bính a. Tô Dương cười nói, đối mặt tử cấp hy hữu boss thời điểm, phong cản lên vậy là không có một chút khó khăn. Huyết hồng cấp boss xuất kiếm tốc độ quá nhanh, tại đối phương ra chiêu quá trình bên trong liền phải chuẩn bị tốt. Cái này còn tốt, vẻn vẹn chỉ cần dự phán, nếu là gặp phải tranh cấp boss, vậy thì phải cần tính toán cùng dự phán. Cảm ứng được kiếm phong phương vị góc độ thời điểm ngươi thì đạt được kiếm. Không phải vậy khẳng định sẽ phong cản thất bại. Nếu là gặp phải tiên cấp cường giả loại kia tồn tại ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Nói chuyện, thời điểm, lại thành công phong cản hai lần, làm cho boss kém chút về sau ngã xuống. Tô Dương một bên phong cản một bên cho Long Thỏ giảng thuật. Long Thỏ nghe được rất nghiêm túc. Không bao lâu, nàng đột nhiên quát nói, để cho ta tới, nàng đối boss phát động điên cuồng tấn công. Thoáng cái đem cừu hận hấp dẫn tới, nàng yêu theo Tô Dương chỉ điểm bắt đầu thử nghiệm đi phong cản. Lần thứ nhất, bởi vì phát lực thời cơ không đúng mà dẫn đến phong cản thất bại. Bị hung hăng đập bay, Tô Dương quát nói, sớm, nàng là cái không chịu thua nữ nhân. Lần nữa xông đi lên, vẫn là sớm một chút, ngươi không thể so vận khí a. Nhất định phải có nắm chắc lại ra kiếm. Nếu là không có nắm chắc vậy liền thử nghiệm đi bộ trốn tránh. Chậm chạp, nghe âm thanh mà biết vị trí biết sao. Trong lòng ngươi muốn có một thanh thước. Nếu có thể căn cứ từ chính mình chỗ nghe được âm thanh xe gió tính toán ra địch nhân lưỡi kiếm cùng ngươi tự thân vũ khí ở giữa khoảng cách, ánh mắt có lúc khắp nơi hội lừa dối ngươi. Ngươi không thể chỉ bằng ánh mắt nhìn. Long thỏ một lần lại một lần địa nếm thử, dù sao chính mình lượng máu cao không chết. Kết quả là, nàng rất kiên nhẫn học, con thỏ tiểu thư không hổ là thiên tài. Phong cản thất bại hơn 100 lần về sau, nàng rốt cuộc tìm được một chút cảm giác, tiếp lấy phong cản thành công mấy lần. Bất quá phát huy có chút không ổn định, đang không ngừng trong luyện tập, long thỏ cá nhân thực lực tăng lên. Cái này cũng thì mang ý nghĩa nàng kháng trụ boss thời gian càng dài. Phát ra tốc độ tăng lên. Đi săn tiêu ký là boss khắc tinh. Có cái này có thể xưng bắc đồng dạng kỹ năng tồn tại. Tô Dương giết boss tốc độ thật nhanh, vốn cho là 2 giờ khó có thể đem boss giết chết. Làm sao biết sau cùng thậm chí ngay cả 1 giờ cũng chưa tới thì giết chết địa ngục tướng quân. Địa ngục tướng quân bị Tô Dương một tiễn bắn giết. Tô Dương một bên kiếm lấy trang bị vừa cười tán thán nói. Không tệ, ngươi tiến bộ rất lớn. Tại võ đạo một đường rất có thiên phú. Cái đó là đại tiểu thư hai tay ôm ngực, vẻ mặt đắc ý. Đinh, lòng thỏ đối ngươi độ thân mật tăng lên 10 điểm. Hiện tại 70 điểm. Nghe được thanh âm này, Tô Dương mỉm cười. Xem ra chính mình fan này dạy bảo không có uổng phí. Tiểu con thỏ biết cảm ơn, mà lại cũng kiến thức đến Tô Dương cường đại. Tuy nhiên Tô Dương hiện tại còn rất nhỏ yếu. Thế nhưng là nàng biết, tại không lâu tương lai, nam nhân này nhất định sẽ trở thành một tên không được cường giả. 70 điểm độ thân mật, mang ý nghĩa long thỏ đã đối Tô Dương sinh ra hảo cảm. Chỉ bất quá nàng không muốn nói đi ra mà thôi. Một đầu cấp 100 tử cấp hy hữu boss, một đầu cấp 100 huyết hồng cấp boss, càng 3-40 cấp, cho điểm kinh nghiệm khen thưởng vô cùng phong phú, tỷ lệ rơi đồ siêu cao không nói, còn để Tô Dương cùng Long Thỏ đẳng cấp liên tiếp tăng lên cấp 9. Hiện tại đã đạt tới cấp 69, hắn dự định hôm nay lên tới cấp 70, đó cũng không phải quá việc khó tình. Bởi vì hôm nay còn có cái boss muốn giết, một đầu cấp 100 tử cấp boss làm cho Tô Dương thăng liền 3 cấp. Cấp 100 huyết hồng boss làm cho Tô Dương thăng liền 6 cấp. Nếu là lại giết một đầu cấp 100 tử cấp hy hữu boss, làm gì cũng có thể lên tới cấp 71. Đại địa chi thành chỗ đó đại địa chi hạt đổi mới. Tô Dương mang theo long thỏ truyền tống đi qua. Giết chết đại địa chi hạt về sau, hắn đẳng cấp lại đạt được tăng lên, trực tiếp lên tới cấp 71, đột phá cấp 70 về sau long thỏ lại lớn lên không ít. Nhìn qua đã là 14 tuổi khoảng chừng cô nương, mỹ nhân bại hoại đơn giản mô hình, đó là một loại khiến người ta kinh hãi diễm đẹp, hoàn toàn không thua tại thiên thiên, giết hết boss về sau. Tô Dương lại mang theo long thỏ đi cày phó bản giết tiểu quái. Đến hiện tại cái này đẳng cấp, tốc độ lên cấp rõ ràng chậm lại, chủ yếu là cao cấp quái vật lượng máu quá cao rất khó giết. Nếu như là tại thiên hoang bí cảnh bên trong, đồng cấp quái vật hắn 2 mũi tên liền có thể giết chết. Cho nên tại thiên hoang bí cảnh bên trong tốc độ lên cấp mới có thể nhanh như vậy. Tô Dương liên thủ với long thỏ cày phó bản tốc độ thật nhanh. Hắn đem có thể đánh phó bản đều đánh một lần. Sau đó lại đi chạy nhiệm vụ. Chạy xong nhiệm vụ liền bắt đầu soát tiểu quái thăng cấp. Tô Dương những bằng hữu kia đều biết Tô Dương đẳng cấp hạ xuống rất nhiều. Cho nên đều không có quấy rầy hắn. Để hắn an tâm thăng cấp. Nói đến, Tô Dương đẳng cấp sụt giảm sự tình lại để cho hắn tại diễn đàn phát hỏa một thanh. Các loại suy đoán, các loại ngôn luận tại diễn đàn phía trên truyền bá ra. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Đệ nhất cao thủ đến cùng kinh lịch sự tình gì mới sẽ khiến cho chính mình đẳng cấp một khi trở lại. Trước giải phóng, diễn đàn phía trên trừ Tô Dương sự tình là thuộc mỹ nữ dẫn chương trình kỳ kỳ sự tình nhiệt độ tối. Cao. Mỹ nữ dẫn chương trình bi thảm đồng bọn dội axit đến hủy dung nhan. Sự kiện này nhiệt độ một mực giá cao không hạ. Chủ yếu là mọi người đều tại tiếc hận. Đẹp như thế cô nương, thế nào thì hủy dung nhan đâu. Tô Dương vẫn là trước sau như một điệu thấp. Đối với diễn đàn phía trên sự tình cho tới bây giờ không nói một lời. Vẫn như cũ làm theo ý mình địa luyện cấp cày quái. Vong linh mộ địa chỗ ấy không gian tọa độ tuy nhiên hủy bỏ. Nhưng Tô Dương nhớ đến vong linh yêu sư đổi mới thời gian. Còn có U Minh địa huyệt bên trong ngàn năm bách túc vương. Có thể giết boss đều bị hắn tìm tới giết chết. Vượt cấp giết boss khen thưởng kinh nghiệm rất nhiều. Hơn nữa còn có kinh nghiệm bảo châu tăng thêm.